Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, Thầy sẽ chia sẻ cho quý vị cái phần đề tài là tâm hồn đẹp và thần thái. Thì ở đây quý vị Phật tử có hỏi Thầy cái câu hỏi là mình làm sao cho mình được đẹp và thần thái. Có nghĩa là đẹp thì là nhìn vô làm thấy mình biết kìa. Ai cũng biết đẹp thì đẹp có thể tả, đẹp không thể tả. Còn thần thái làm thấy oai nghi, bệ vệ, rồi là người ta nhìn vô cái là thấy là gọi là ngon lành liền ha. Tức là ai cũng muốn vậy chứ. Thì mình làm sao để được vậy đó? Có nghĩa là được là nét đẹp của cái ngoại hình mình, nét đẹp của tâm hồn, và nó thoát lên một cái vẻ thần thái. Nếu tu thì thần thái thoát tục, còn người đời thì thần thái thanh cao, vân vân. Nói chung là nó lộ tướng ra bên ngoài. Vậy thì mình làm sao được? Thì ở đây quý vị có 7 cái điều mà chúng ta cần rèn luyện để đạt được cái điều đó. Điều thứ nhất là chúng ta hãy tập trung sức mạnh của tâm niệm. Có nghĩa là ví dụ như là cái tâm mình á, nó hướng về đâu và thì là nó sẽ định hình lên cái đó. Ở đây người ta gợi ý như thế này nè, tâm niệm bên trong của một người không có sự sai biệt với vẻ bên ngoài của người đó. Tướng tùy tâm sinh, cho nên vẻ bề ngoài của một người sẽ phản ánh ra nội tâm bên trong của người đó. Một người luôn mang trong mình lòng thù hận thì sẽ mang một khuôn mặt gai góc khiến người khác khó ưa. Trái lại, một người luôn mang trong mình lòng từ bi, lương thiện, hiền lành thì vẻ bề ngoài của họ nhất định phải là hiền lành, nhã nhặn, phúc hậu và khiến người khác muốn lại gần. Năng lượng tích cực. Người xưa có câu: tâm thái của bạn là gì thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành như thế ấy, vận mệnh của bạn cũng sẽ như thế. Có nghĩa là ở đây chúng ta đang nói tới là tâm nó sanh tướng, nên sức mạnh của tâm niệm. Tâm niệm nó có thể chỉnh sửa được tất cả các cái bên ngoài. Cái này là thật đó, tức là từ tâm pháp mà sanh ra sắc pháp. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy là mình nổi nóng lên cái mặt mình đỏ gầy, đã nóng mà là lửa mà sao không đỏ được. Rồi là chúng ta giận lên cái mặt đỏ gầy, hoặc là chúng ta tham hay gì đó, là cái mặt mình bắt đầu nó đổi màu, xanh hoặc tái. Rồi là mình có một cái tâm trạng gì thì cái gương mặt mình nó thể hiện đó. Ví dụ như cái người mà ngỡ ngàng hay gì đó thì cái gương mặt há hốc. Rồi cái người mà thích thú hay gì đó thì há miệng, vân vân. Nói chung là mình nhìn, mình thấy nó biểu hiện ra bên ngoài của mình là từ trong cái nội tâm của mình. Tâm và ý niệm, hai cái tâm là citta, còn cái ý hành là thuộc về là hành quẩn sankhara, còn cái ý mano, tức là những cái này nó sẽ định hình nên cái phong thái, định hình nên cái sắc tướng ở phía bên ngoài của mình. Cho nên đó quý vị, thường chúng ta hãy lưu giữ những cái tâm thiện lành thì tướng bên ngoài mình sẽ là tướng thiện lành. Cái tướng là mình đó sẽ là hiền lành, dễ mến, gần gũi, được người ta yêu thương, tỏ ra một cái năng lượng lành, tỏ ra một năng lượng tích cực. Khi người ta gần mình ta không có sợ hãi mà người ta thấy đầy lòng thương yêu, và gần mình chừng nào ta thấy sự an toàn chừng đó. Có nghĩa là người ta rất là an toàn, chứ người ta không thấy cái gì mà gọi là ghi ghi gốm gốm gì hết á. Ta thấy đã ôm sao gần cái người này cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhàng mà an toàn ghê vậy ta. Đó. Cho nên đó quý vị thấy là cần phải giữ một cái tâm niệm tốt. Cho nên sức mạnh của tâm niệm mình phải hiểu điều này. Nên lỡ mà mình có tâm niệm gì xấu, sai, tà ý, tà tâm thì là chúng ta phải chặt ngang nó liền. Rồi là mình sám hối, loại bỏ, loại trừ để vượt qua. Nếu chúng ta có tà ý tà tâm, sám hối, loại bỏ, vượt trừ và vượt qua cái tà tâm tà ý đó. Ví dụ như mình khởi lên một cái ý ác, khởi lên cái ý bất thiện, khởi lên cái ý không tốt, thì chúng ta xua nó đi liền, tức là cái này không tốt, thôi mình bỏ qua đi, cái này thật sự là nó không tốt. Rồi ví dụ như chúng ta có một cái tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen, tâm thù oán, vân vân. Thì chính cái tâm giận, hờn, ghét, ghen, tham sân, thù oán này là những cái tâm xấu ác. Cho nên mỗi khi nó khởi lên đó, chúng ta quyết chí loại bỏ nó ra. Quyết chí là mình không chứa chấp nó. Quyết chí là mình niệm Phật cho nó tan. Quyết chí là chúng ta đẩy nó ra ngoài, vân vân. Thì là cái tâm niệm nào ở trong tâm của mình thì nó trở thành cái sức mạnh của tâm mình, nếu chúng ta nuôi nó lớn và nuôi nó lâu dài. Cho nên đó, một cái tâm mà nó khởi lên mình thấy nó nguy hiểm, một cái tâm khởi lên mình thấy nó không tốt đẹp, một tâm khởi lên mình thấy nó lại một cái tâm xấu ác, thì dứt phát mình phải loại trừ nó. Có nghĩa là không có chứa chấp nó. Để làm chi? Để cho cái tâm mình nó thuần khiết, tâm mình nó thuần thiện, tâm mình nó hiền lành, tâm mình nó nhã nhặn, tâm mình đó là nó tốt đẹp, đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Hoặc là chúng ta giữ ở một trạng thái tâm thiền, tức là tâm lặng lặng, vắng lặng. Hoặc là giữ trạng thái tâm định, tức là tâm dán tâm trên một đối tượng. Thì chúng ta giữ một cái trạng thái tâm nào đó, mình giữ luôn luôn, lúc nào mình cũng giữ trong lòng, cũng lúc nào mình cũng giữ trong tâm, như thế đó hết á. Như vậy thì chắc chắn cái tướng mình bên ngoài sẽ thay đổi. Dầu cho con mắt mình thì nó không đẹp, lỗ mũi mình không đẹp, da nó không đẹp, cái tướng mạo mình nó không đẹp, nhưng cái nét đẹp của tâm hồn của mình á, nó toát lên một cái vẻ thần thái, là một cái đẹp không phải là chi tiết, mà một cái đẹp mà không phải là mắt, không phải là mũi, không phải là miệng gì hết chẳng á. Nhưng mà ta nhìn vô thấy có cái phong thái ung dung đỉnh đạt, từ tốn hiền lành, nhẹ nhàng thanh thản, thì tự nhiên nó toát lên một cái đẹp vô hình. Còn cái đẹp sinh sắc pháp là cái đẹp hữu hình, còn cái kia nó là cái đẹp vô hình. Cho nên cái đẹp vô hình nó mới là vĩnh cửu, chứ cái đẹp hữu hình nhầm khi già già nó cũng thay đổi. Ví dụ như mình trắng trắng đi ra nắng cũng đen, rồi lại già già thì cái mặt mình cũng xíp ly hết nè, hoặc giả tóc mình cũng bạc trắng hết nè. Không ai tránh khỏi, chứ cái điều đó là cái điều không phải để ta sợ hãi, mà cái điều đó là một cái quy luật mình cần phải biết, mình cần phải hiểu. Ai cũng vậy hết á, cũng cần phải biết, cần phải hiểu những điều đó. Để làm chi? Để mỗi khi nó đến ta không có ngỡ ngàng, chúng ta không có ngạc nhiên, chúng ta không bị sốc, chúng ta không có bị là làm cho chính bản thân của mình đau khổ. Nên đó quý vị hãy giữ gìn tâm niệm của mình. Nếu thấy có tâm niệm nào không tốt, tâm nào ác, tâm nào là bất thiện, thì ra mình hãy đẩy nó ra, niệm Phật cho nó tan, mình sám hối, mình thay đổi, đừng cho nó ngự trị ở trong lòng của mình nữa. Cái đó mới là cái mà mình cần thiết. Cái đó là cái mình cần phải có sự tu tập gia trì đối với tâm thức của mình. Cho nên nếu quý vị đừng có coi thường một tâm hay một ý niệm, tức là một tà ý hoặc một tà tâm. Ý với tâm khác nhau. Ý là trên suy nghĩ, còn tâm là trên đối tượng để khởi khi căn tiếp xúc trần. Cho nên quý vị, tâm là cái biết cảnh, còn ý là nó đang suy nghĩ, đánh giá, so đo, nói thầm. Cái đó là ý. Còn tâm là cái đối cảnh mà sanh, tức là tâm là cái biết cảnh. Như vậy thì tâm nó khác ý. Ý nó xuất phát từ tâm. Tâm xuất phát là từ khi chúng ta xúc với trần, có nghĩa là căn xúc trần, thì lúc đó tâm mình mới phát sanh. Cho nên người ta gọi là đối cảnh sanh tâm là do đó. Ví dụ như trước một cảnh nào đó, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, vân vân, thì là mình lại sanh ra một cái tâm tương ứng với cảnh giới đó, để nó bắt cái cảnh đó. Cho nên ta gọi là tâm là cái biết cảnh là vậy đó. Nên khi chúng ta nhìn là người ta thủ hộ, Có nghĩa là nhìn mình biết là nhìn cái này mình không ưa nè, thì mình sanh tâm sân. Nhìn cái này mình ưa nè, mình sanh tâm tham. Cho nên đó là mình phải thủ hộ, mình quán xét rằng cái này nó không phải là ưa, nó cũng không phải là không ưa, mà nó thật sự nó là vô thường, nó là vô ngã thôi. Cho nên cũng không tham mà cũng chẳng có sân gì cả ở trong tâm của mình. Cho nên giữ một cái tâm niệm như vậy sẽ trở nên một cái thần thái á, là ung dung tự tại, giải thoát nhẹ nhàng, hiền lành. Ví dụ như chúng ta giữ tâm thanh tịnh, hoặc là chúng ta giữ tâm từ bi á, thì nó tốt bên ngoài, cái vẻ hiền lành của mình tốt ra bên ngoài. Cho nên người nào mà có tâm thù oán sân si á, thì nó tốt ra bên ngoài, mình thấy là gai góc ở trong đó. Còn cái người nào mà nó tốt ra bên ngoài với cái lòng từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung độ lượng, tâm hiền lành á, thì nó tốt ra bên ngoài một cái mình nhìn thấy á, là rất là dịu mát. Mình nhìn thấy cái nó dễ thương, mình nhìn thấy cái gần gũi, mình nhìn thấy cái năng lượng lành, năng lượng tích cực, mình nhìn thấy điều đó là xuất phát từ cái nội tâm, từ mình phía trong ra không đó. Cho nên đó chúng ta nuôi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi chó, nuôi mèo, nhưng cũng phải nuôi cái tâm tốt. Cái đó nuôi bên ngoài không à, nuôi thân. Rồi là chúng ta phải nuôi những cái tâm niệm thiện lành, nuôi những cái tâm thiện lành, nuôi những cái ý niệm thiện lành. Từ cái đó và chúng ta thấy được cái sức mạnh của nó, thấy được sự nguy hiểm của nó, thấy cái sự cái được tốt đẹp của nó. Cho nên đó quý vị là chúng ta hãy nuôi dưỡng nó từ ở phía trong tâm của mình. Mỗi khi nó khởi lên mà nó không tốt là chặt liền, mỗi khi nó không tốt là chặt liền. Còn mà nó tốt đẹp thì là chúng ta nuôi nấng nó, dưỡng nó lớn lên, lớn thêm dần dần. Do đó mà cái sức mạnh của tâm niệm là cái mà mình cần phải biết để mình nuôi dưỡng nó, để mình làm cho nó lớn lên, để mà cho nó tạo nên một cái thần thái. Mà cái thần thái này là một cái thần thái toát ra vẻ uy nghiêm, toát ra bên ngoài vẻ hiền lành, vẻ đức độ. Cho nên đó quý vị là cần phải biết sức mạnh của tâm niệm, nó tạo nên cái tướng mình ở bên ngoài, tạo nên cái thần thái ở phía bên ngoài. Cho nên hãy giữ gìn những tâm niệm đẹp, giữ gìn những ý trong sạch. Những tâm niệm nào không đẹp, những ý nào không trong sạch, chúng ta là loại bỏ nó đi, diệt trừ nó đi, chặt đứt nó đi, đoạn lìa nó đi, viễn ly nó đi, từ bỏ nó đi. Thì từ từ, ngày ít, thì là mình sẽ làm được. Có thể thời gian đầu quá, chúng ta sẽ làm không được, thấy nó khó khăn quá đi. Nhưng mà thời gian sau mình quyết chí, mình làm riết quen rồi sẽ được. Có những người là tập xe chạy hoài chạy không được, nản. Làm tập hoài đi không chạy được hả? Cứ lên rồi té riết rồi là cái cơ thể mình á là nó sẽ tự cân bằng, nó sẽ được. Cho nên á là quý vị cứ tập đi là được. Có nhiều người là thấy này khó quá, như leo cây đi, leo dừa chẳng hạn, là leo dừa khó quá, ông cứ leo đi, ông từ từ ông leo mấy dừa thấp thôi, rồi để dưới đống rơm, dưới có té xuống té lên đống rơm, ông tập leo hoài đi được hà. Nhưng mà nó khó, cho nên người ta ở dưới quê người ta làm cái này là cái vòng tròn đó, cái để hai chân vô ta leo này đó. Bây giờ cái này đó xưa rồi, người ta leo bằng dây kẽm. Cái cộng dây kẽm dưới hình cộng, trên hình cộng. Rồi là mình cột cái chân mình vô cộng dây kẽm đó. Cái gì đó tăng đưa được. Cái dừa lớn thì mở ra, cái dừa nhỏ thâu lại. Cái mình kéo lên, kéo tay này lên là bước một chân lên là kéo cái tay mình, nó kéo cái vòng đó lên. Vòng lên rồi thì mình giặt nó xuống là nó dính vô, nó xéo cọng dây xuống là dính vô cái dừa. Rồi mình kéo cái bên chân bên đây lên, giặt xuống, kéo chân đây giặt xuống đi dẹt lên cái dừa. Bây giờ có cái dụng cụ đó, dụng cụ leo dừa. Cho nên để thay thế cái sức người ngày xưa mình leo bằng nài. Có người nhiều người leo không nài luôn, hai chân bấu đây là nhảy lên mà ở đó rung chân à nghe. Lên trên đó mà ở một cái vị trí đó cỡ 5-10 phút á là đầu nó rung chân á, tuột xuống nguy hiểm lắm, nó rung chân mình bám đâu có được. Cho nên á, ngày xưa mà leo dừa với leo cây cao á, cây cao khi nhỏ xíu bằng cái bắp chân của mình à, mà nó cao nhiều á, gió thổi đông đưa thấy ghê lắm. Leo cao người ta bẻ cao, dừa cái gì nó còn lớn hơn chút xíu mà cây cao nhỏ xíu. Nhưng mà thì thôi, đời nào người ta cũng quen theo kiểu đó. Cái điều thứ hai á quý vị, là chúng ta nên bình tĩnh mà sống. Cái người bình tĩnh nghĩa là gì? Là người không có lóc chóc, không có sợ hãi trước bất kỳ việc gì xảy ra, không có quyết định vội vàng. Hãy đừng làm rối cái tâm mình. Cái gì xảy ra mình quan sát, mình tự nói với lòng của mình á, bình tĩnh, không có sợ hãi, không vội vàng, không quyết định gì hết. Hãy quan sát thật hiểu rồi thì chúng ta quyết định hay làm gì làm. Ở đây người ta gợi ý rằng á, là sống ở đời có lúc này lúc nọ, không nên vì đôi chút khó khăn mà mất đi sự bình tĩnh, gây ra những chuyện sai lầm. Cần phải biết giữ mình tập bình tĩnh đương đầu với khó khăn. Giữ được bình tĩnh là cách tốt nhất chúng ta có thể cân bằng được cuộc sống của chính mình để hưởng trọn vẹn niềm vui. Mình mà không bình tĩnh á, cái đầu mình rối chừng. Mà nó đã rối chừng á thì nó xử lý không có độ thông minh sáng suốt nữa, không có trí tuệ. Cho đừng có để rối, hãy bình tĩnh, lặng yên vậy đó. Ai làm quan sát, lặng yên vậy đó, coi nó là cái gì, bình tĩnh. Còn bây giờ nói thầy cũng bình tĩnh không được, thì có những cái phương pháp. Ta hít hơi thở thật sâu vào, ta nhắm mắt lại. Có thể ta niệm Phật, A-di-đà-phật, hồi cái cho tâm mình nó bình lặng lại, bình tĩnh lại. Khi mình hơi thở thật sâu vào máu, là oxy nó vô nhiều lên não mình, thì cái máu não nó cũng đủ. Cho nên người mất bình tĩnh là thiếu máu ở trên não bơm, cho nên nó rối chân hà. Cho nên lúc đó trái tim mình nó phải đập nhanh lên để nó bơm máu cho kịp á. Đến qua có một chút à, nên đâu có đủ. Cho nên trái tim bơm nhanh lên để cho nó vô đủ. Còn mà khi bình tĩnh lại rồi thì trái tim nó hạ nhịp xuống từ từ. Nó hạ nhịp xuống tại vì cái nhịp ít là bơm đủ rồi. Cho nên là tại sao cái tim mình mà nó đập nhanh lên là tại vì máu nó thiếu ở chỗ nào đó. Cho nên nó đập nhanh lên để nó cung cấp máu hoặc cung cấp oxy cho một chỗ nào đó mà cơ thể nó tự cân bằng á. Cho nên nó đập lên nó cũng phải lý do, nó có lý do. Là mệt trái tim đập nhanh là tại sao? Tại vì nó cần năng lượng cung cấp để bù lại cái năng lượng mình tiêu hao. Cho nên nó cần nhiều hơn bắt buộc trái tim đập nhanh lên, đựng máu nó truyền tiếp tục để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó truyền nhanh lên. Cái cơ thể mình giống như cái máy. Bên ngoài là sự hoạt động của cái máy, bên trong là sự hoạt động của xác thân của mình. Thì ta gọi là y lý. Cho nên mình hiểu nó hoạt động như thế nào thì mình nương vào đó để mà mình giúp nó hoạt động cho nó tốt. Cho nên cái sự bình tĩnh trong cuộc sống là hết sức cần thiết để chúng ta giữ một cái nét thần thái ở phía ngoài. Một cái nét đẹp ở trên gương mặt của mình. Cái người nào bình tĩnh nó đẹp hơn là hớt hơ hớt hải nha. Chạy lăng xăng hớt hơ hải hớt hơ hải. Ở trong thành phố nè, có cô kia mẹ bệnh ở bệnh viện rồi nặng quá, bác sĩ kêu trở về nhà. Khi trở về nhà thì giấc khuya đó, mẹ cổ mất. Mà cũng chạy đằng trước làm sao, chạy trước sao mấy tiếng hộ biết làm gì. Cứ chạy từ sau ra trước, chạy từ trước ra sau, đó là trạng thái mất bình tĩnh. Mình ngồi xuống hít hơi thở dài coi, mình hỏi mình coi cái chuyện gì đang xảy ra. Mình hỏi lại lòng mình cái chuyện gì đang xảy ra, rồi mình mới giải quyết trên cái chuyện đang xảy ra đó. Chứ mình không biết chuyện gì đang xảy ra thì làm gì giải quyết được. Mà một người bình tĩnh mới biết cái việc gì đang xảy ra. Nên khi chúng ta mất bình tĩnh, mình tự hỏi lại mình, trấn tĩnh lại mình là cái gì đang xảy ra. Ông phải biết, ông phải biết cái gì nó đang xảy ra. Mà mình biết cái gì đang xảy ra thì lúc đó mình mới bình tĩnh mà mình giải quyết vấn đề. Còn cái gì mà không biết đang xảy ra thì làm sao giải quyết vấn đề được. Không giải quyết vấn đề thì làm sao là người ta sẽ bỏ chạy. Cho nên những cái gì xảy ra mà ta không biết nó thì người ta bỏ chạy. Bỏ chạy là thượng sách đó, để rời khỏi cái khu đó. Không biết là nó nguy hiểm, không nguy hiểm mình không biết. Nhưng mà mình không biết gì đang xảy ra, nó đùng đùng y y y đó, không biết gì đang, đừng có lợi đó. Nhưng mà người ta cái tánh hiếu kỳ, người ta lại tự xem. Nhưng mà người bình tĩnh là họ nhìn xem có biết cái gì không. Nếu không biết cái gì thì họ rời đó. Tại vì họ không biết, không giải quyết được gì, và mình còn nguy hiểm nữa. Cho nên gọi là không biết không giải quyết. Chừng nào biết mới giải quyết. Cho nên đó, người nào biết là người đó bình tĩnh. Bình tĩnh mới biết được, không bình tĩnh không biết được. Cho nên không biết không giải quyết, biết mới giải quyết. Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Cho nên mình bình tĩnh mình mới biết. Còn không bình tĩnh là không biết. Không biết cái gì nó đang xảy ra. Mà không biết gì đang xảy ra, giải quyết cái gì giờ. Ví dụ như mình đi thi đi, mình vô mà hồi hộp lắm, tim đó mình thịnh hồi hộp lắm. Như vậy thì mình vô mà làm bài được đâu. Tại khi nó hồi hộp rồi, nó suy nghĩ lung tung hết trơn lung tung lang tang. Nhưng mà khi mình bình tĩnh mà không có hồi hộp thì là chúng ta sẽ nhớ lại cái gì. Thậm chí không bình tĩnh lên mà cái công thức bình thường mà mình cũng không nhớ nữa kìa. Mất bình tĩnh rồi hỏi sanh ngày mấy, không biết, không nhớ. Số điện thoại số mấy, không nhớ. Sinh nhật ngày nào, không nhớ luôn. Mất bình tĩnh rồi còn nhớ nữa. Cho nên đó, mất bình tĩnh nó là một cái trạng thái mà làm cho chúng ta si mê. Cho nên đó, quý vị là cái người tu trong nhà Phật đó, hãy giữ cái tâm bình tĩnh để cho chúng ta có một cái độ sáng suốt. Còn mình không có tâm bình tĩnh đó, thì sẽ không có cái độ sáng suốt. Mà muốn bình tĩnh đó, là mình lặng đi, đừng có quyết định cái gì hết á. Lặng thinh đó, quan sát cái gì sẽ xảy ra. Cái gì xảy ra kệ nó. Mình tĩnh lặng, mình lặng thinh á, không nói gì hết, không có ai gì hết. Rồi mình quan sát nè. Quan sát xung quanh coi nó là cái gì. Hoặc là thi cử cũng vậy đó. Bữa nay làm gì để đi thi. Mình nói đi thi. Vì đi thi phải bình tĩnh. Bình tĩnh hít thở dài nè. Hít vô ba lần cái rồi trái tim mình bớt đập. Cái mình bình tĩnh là mình biết mình đang thi. Thi mất bình tĩnh sao thi đậu. Mà mình muốn thi đậu thì mình phải bình tĩnh. Còn bây giờ ví dụ như mình dẫn một cái đoàn, nhưng mà mất bình tĩnh thì mình dẫn ai nữa. Cho nên có những người mất bình tĩnh là thứ nhất là sợ, thứ hai là sân. Cái người mất bình tĩnh á, thứ nhất là họ hoảng sợ mất bình tĩnh, thứ hai là họ rất nổi sân họ mất bình tĩnh. Có nhiều người á, mình nổi sân thấy ghê lắm. Cho nên đó, quý vị thấy một cái người mà người ta nổi sân lên á, là người ta mất bình tĩnh. Ta quơ tay quơ chân, ta nạt nộ quát tháo, ta không còn bình tĩnh nữa. Bình tĩnh là một cái trạng thái của tâm mình á, nó không dễ dàng gì bị sự chi phối bởi xung quanh. Còn mất bình tĩnh á, thì là chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi xung quanh. Cho nên đó là tất cả những việc gì mà chúng ta quyết định đúng đắn là phải nằm ở trên cái sự bình tĩnh. Bây giờ ví dụ như mình là ông giám đốc mà mình muốn ai lên làm thế chức giám đốc của mình á, thì mình phải coi cái người đó làm sao. Cái người có cái đầu lạnh với cái trái tim nóng, chứ đừng cái người có một trái tim lạnh mà cái đầu nóng. Cái đầu nóng là đầu mất bình tĩnh á, cái đầu lạnh là cái đầu bình tĩnh. Nên ta ở ngoài đời người ta gọi là cái đầu lạnh là gì đó, nó bình tĩnh lắm. Trái tim nóng là trái tim biết yêu thương người khác á, còn trái tim lạnh là trái tim không biết yêu thương ai. Cho nên người ta nói là người ta chỉ cần cái người cái đầu lạnh và trái tim nóng, chứ người ta không cần cái người trái tim lạnh cái đầu nóng. Cái đầu nóng nóng là cái đầu mất bình tĩnh á, mà trái tim lạnh là không biết thương yêu ai. Ta không cần đó, ở đâu cũng vậy, trên công ty, xí nghiệp, thậm chí ở chùa, cái người tu tập cũng vậy nữa, cũng cần phải có cái trái tim nóng và có cái đầu lạnh. Cái đầu lạnh là cái đầu rất là bình tĩnh, ai nói ai làm đến khe vậy đó, quan sát kệ đi, ai nói ai làm lẳng lặng quan sát. Cái đầu lạnh là gì đó. Còn cái trái tim nóng á, là dứt phát, phải biết thương yêu người khác. Mình không có yêu cầu là họ phải thương yêu hết tất cả pháp giới chúng sanh. Ít gì chúng ta cũng yêu cái người khốn khó, thương yêu những người khốn khó, thương yêu những người bất hạnh, thương yêu những người mà kém may mắn ở trong đời. Ít ra là chúng ta cũng thương yêu người đó. Chứ chúng ta không yêu cầu là họ phải thương yêu tất cả, mà chỉ có một cái trái tim là biết rung động, biết rung cảm với những cái mảnh đời bất hạnh, biết rung động, rung cảm với cái nạn tai của người ta, biết rung động, rung cảm với cái khó khăn cơ cực của người ta, hoặc là những người già cả, ốm đau, bệnh tật, vân vân. Cái đó là chúng ta có một cái trái tim nóng. Người Phật tử phải cần có một trái tim nóng như vậy á. Với cái Phật tử mà trái tim nguội ngắt, lạnh ngắt là thấy rồi. Người ta lại xin tiền, người ta đói quá, người ta lại xin tiền nạt người ta, nạt tát vô mặt người ta. Rồi trước cái sự việc gì đó hấp tấp, đùng hấp tấp, không có cái đầu lạnh mà có cái đầu nóng hổi. Cho nên cần phải có cái đầu lạnh bình tĩnh. Cái người bình tĩnh là luôn luôn lúc nào kèm theo sự sáng suốt. Còn cái người mà bất bình tĩnh rồi thì không có sáng suốt. Cho nên ngày xưa mà đi ra trận đánh, người ta cố trấn áp tinh thần của đối phương, làm cho đối phương bất bình tĩnh, một cái gì đó bất ngờ, vì làm nổ đung cái gì đó, người ta sợ quá, tao biết cái chuyện gì đó, mất bình tĩnh. Cho nên những trận chiến lớn ác liệt là thường là ta đánh bằng tâm lý đó, làm cho họ mất bình tĩnh. Có thể là người ta bắn mấy cái quả cầu lửa đó, thấy nó cháy phừng phừng bắn vô giữa cái đoàn quân gì đó. Tuy rằng nó cũng không có làm thiệt hại quân lính gì nhiều, nhưng mà quân lính nó mất bình tĩnh. Khi mà thấy lửa cháy bắn xuống hoảng hồn chạy tán loạn hết. Mất bình tĩnh là bên kia quánh nhảy vô là đánh thắng à. Cho nên đó là người ta làm cho là kinh hãi lòng quân á, nghĩa là làm cho mất bình tĩnh đi. Mất bình tĩnh thì cái cơ hội của cái người bình tĩnh chiến thắng rất lớn. Ở ngoài đời người ta áp dụng vậy, còn ở trong đạo của mình cũng vậy nữa. Mình bình tĩnh, mình xem xét, mình quán chiếu coi cái gì nó đang xảy ra, và mình biết những cái gì đang xảy ra thì mình mới có thể dùng tứ chánh cần đoạn cái ác và làm tăng trưởng cái thiện. Sau khi Chúng ta biết những cái gì đang xảy ra ở xung quanh mình hoặc là trong cuộc đời của mình. Cái điều thứ ba quý vị là khen ngợi những người khác nhiều hơn. Cái người mà hay mở miệng khen người khác, khen người khác, khen người khác á, người đó đẹp ra. Còn người nào mà thấy người khác mình hầm, mình chửi người ta không á, người đó xấu lại. Cho nên người nào mà hay tán thán hay khen tặng người khác á, người đó là đẹp ra. Có một sự thật rằng lời hay thì ai cũng muốn nghe. Hơn nữa trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có viết: vạn vật trong vũ trụ đều có thể cảm thấy và nghe thấy. Người ta đã thí nghiệm và phát hiện ra rằng dùng thiện niệm có thể cải biến vật trở nên tốt đẹp, còn dùng ác niệm khiến cho vật trở nên xấu xí. Cho nên nhiều lời khen ngợi, miệng nói những lời hay, ý đẹp, thiện ngôn thì không chỉ người khác nghe được mà bản thân cũng cũng tự mà nghe được, cũng trở thành đẹp hơn. Ví dụ như mình nói một cái lời hay, hay ý đẹp khen tặng người khác bằng lời hay ý đẹp thì cái người nghe người ta rất vui và nó sanh ra một cái năng lượng tích cực. Ví dụ xung quanh mà bất kỳ cái gì nè, chúng ta khen cái là tự nhiên nó tích cực lên, nó vui vẻ lên, nó thoải mái lên. Trong đó có bản thân của mình. Mình nói toàn lời hay ý đẹp không á, mình khen tặng người ta không á, thì cái thân mình nó cũng vui lên á, cái tâm hồn mình cũng vui lên nữa. Mình khen người ta mà mình vui, tại vì mình cũng là một cá thể. Cho nên á, nghe những lời khen tặng đó thì á, là nó thấy cũng vui lên, nó thấy cũng khoan khoái, thấy cũng nhẹ nhàng lên. Còn mà chúng ta không khen tặng ai hết mà chỉ có chê người ta không á, thì cái cơ thể mình nó cũng nghe cái đó, tâm hồn mình cũng nghe cái đó, thì nó trở nên là uất nghẹn, nó trở nên là không có được tốt đẹp. Cho nên mình nghe những lời tốt đẹp rất là hoan hỷ, còn mình nghe những lời xấu xa mình rất là bực bội. Trong đó tâm mình cũng vậy, thân mình cũng vậy. Khi mà mình khen người ta thì thân tâm mình nó vẫn nghe, cho nó vui. Mình khen ta mà mình vui, cái này đẹp ha, đó mình vui. Không bao giờ mặc quả quọ, cái này đẹp ha. Có ai mà mặc quả quọ khen ta không? Như vậy mình khen người ta mình vui, vậy khen nhiều chừng nào mình vui nhiều chừng đó, đúng không? Đó, cho nên gặp ai mà thấy á, là đáng khen thì mình khen. Khen đúng chỗ là được. Ý khen có khen đúng chỗ, khen không đúng chỗ hả? Ví dụ mình đứng ngoài đường khen không được, phải vô chỗ trong nhà mới khen được hả? Không, không phải là chỗ đó. Ở đây chúng ta nói đúng chỗ là cái chỗ chúng ta khen. Chúng ta khen cái gì thì người ta nói là cái chỗ. Như thầy bữa trước thầy kể cái ông đó, ông đi làm bảo vệ đó. Bà mẹ là kêu là gặp ai cũng phải khen ngay con để mà nó bền. Nên ông vô làm, ông khen giám đốc rồi bị đuổi việc luôn. Nói là mẹ kêu khen người ta mà. Là bây giờ con khen ai là ông giám đốc ông đuổi con luôn à. Hỏi gì là mày khen sao? Là xin chào anh giám đốc đẹp trai, ông đuổi luôn. Thế là ủa, khen ông đẹp trai có gì đâu đuổi, mày mai mày dẫn tao lại tao kiện ổng đi. Ngày mai nhỏ dẫn lại gặp giám đốc, vừa gặp mặt cái bà mẹ là thôi về con ơi, mà đuổi mày phải rồi. Là tại vì ông giám đốc đó hồi nhỏ ông bị phỏng cái mặt á, rồi hồi xưa nghèo đó là cũng không có đi trị tới nơi, cho nên mặt mày nó bị thẹo, gọi là nó nhíu tùm lum la, chứ mà ông giỏi lắm. Đó gọi là gì, khen không đúng chỗ. Cái mặt gì mà khen đẹp trai gì, phải chi nói là anh giám đốc tướng sang quá thì dính rồi. Hoặc là nói anh giám đốc rất thông minh quá dính rồi. Hoặc anh giám đốc giỏi giang quá dính rồi. Hoặc là anh giám đốc đức độ quá thì dính rồi. Anh giám đốc giàu có quá thì dính rồi. Không, khen anh giám đốc đẹp trai rồi xong luôn. bị đuổi luôn. Ổng nói là ông này chế giễu ổng, chứ đâu có biết là ông này nghe lời mẹ khen để mà à, tạo cái mối quan hệ tốt. Cho nên khen cũng phải khen đúng chỗ. Thầy kể này ra để cho quý vị muốn khen phải khen đúng chỗ. Người ta bị cận rớt cặp kiến đâu rồi không thấy mắt nheo nheo, cho trận mắt đẹp quá rồi xong rồi đó. Ta đang nheo nheo nheo mắt mà là khen mắt ta đẹp. Nhìn vô, ôi ôi cái miệng cười đẹp ghê ta. Ai nhà đau nguyên hàm răng ta súng hết trơn. Rồi đi khen cái miệng, khen không đúng chỗ. Cái gì mà người ta hoàn thiện, người ta tốt đẹp thiệt, mình để ý kỹ đi mình hãy khen, nếu mà muốn khen. Cho nên đó, một cái lời khen là một điều tốt đẹp, làm cho người ta hài lòng. Ông Dale Carnegie á, ông viết một cái quyển sách gọi là sách Đắc Nhân Tâm á. Thì ông mới nói là mình muốn chê ai thì trước hết mình phải khen người ta đi, là tự nhiên mình chê nó bình thường. Còn mà trước mình không khen người ta, mình chê cái là có chuyện đấy. Cho nên ở trên đời mình khen người khác nó khó hơn chê. Mở miệng ra chê người này người kia nó dễ lắm, còn khen người này người kia khó lắm. Nên đó quý vị á, là hãy cố gắng tập khen, nhưng đừng có bao giờ trước mặt người khác mà khen mình. Trời ơi, tôi đẹp, tôi giàu, tôi sang, rồi tôi là thông minh, trí tuệ, tôi gì không, ta ghét lắm. Nhớ khen thì phải khen người khác mình, chứ không phải là khen chính mình. Nhớ không? Thứ nhất là khen đúng chỗ. Hai là khen người khác mình. Thì cái này á, cái khen nó mới hiệu quả. Cho nên đó, mình khen người ta nhiều chừng nào mà khen thật lòng thật tâm chừng nào đó, thì cái mặt mình nó sáng ra, nó tốt ra, nó duyên dáng ra. Đâu thử coi, mình khen tự nhiên mình vui, cái tự nhiên là nó hào quang, nó chớp chớp à. Đâu tập khen, cái có nhiều người là cả đời chưa khen ai. Cho nên đó là mình tập khen người ta đi. Nhìn thấy nào không có điểm khen à. Nhưng đừng có khen cái chỗ mà không đáng khen. Đừng cái khen mà cái chỗ mà người ta giấu, người ta che. Đừng cái khen mà động tới niềm đau của người ta. Cho nên á, cái người khen cũng phải biết khen đúng chỗ và khen đúng sự việc thì nó trở nên là tốt. Còn mày khen đâu phải đụng đâu khen đó, đụng đâu khen đó chừng phản tác dụng. Cái điều thứ tư á quý vị, mình hãy biết bày tỏ lòng biết ơn đối với những người khác khi mà họ giúp mình. Cái này nó là khó lắm nè, bậc trí giả mới được biết được, còn cái bậc phàm giả khó lắm. Khi mà chúng ta biết ơn những người khác á, nên Đức Phật nói là những người khó gặp ở đời, trong đó có người biết ơn và đền ơn. Trong cuộc sống, khi người khác giúp đỡ mình, bất kỳ là việc gì lớn hay nhỏ đều phải học cách biết ơn và ghi nhận. Con người thường dành cả đời đuổi theo những gì ta không có, những thứ ta muốn, những thứ mà ta nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Đôi khi vì quá mê mải kiếm tìm mà ta lờ đi những gì mình đã có. Những người ở trong cuộc đời ta hay những may mắn mà ta đã gặp được. Nói thì mình nghe qua thôi, Chứ cái người mà biết ơn là phải tận trong đáy tâm hồn của họ kìa. Họ thấy mình may mắn cuộc đời này được người này giúp, người kia giúp, người nọ giúp. Chứ nếu không có người đó, chắc mình không biết sẽ ra sao. Tuy rằng họ không giúp gì mà cho nó ghê gớm. Nhằm khi đi lạc đường khát nước quá, họ giúp mình ly nước. Nhằm khi mình không có lối ra, họ giúp mình một lời để cho mình tìm cái lối ra. Mỗi khi mình buồn, tan, ủi cũng là giúp. Mỗi khi mình không có, người ta cho mình cũng là giúp. Mỗi khi mình thiếu thốn, người ta cho cũng là giúp. Mỗi khi mình không đủ điều kiện để làm điều đó, ta tạo điều kiện cho mình làm cũng là giúp. Cho nên cái sự giúp đỡ của những người khác chỉ có bậc trí giả mới thấu hiểu được hết thôi. Còn phàm giả thì họ thấy đó là bình thường. Họ thấy là trách nhiệm bổn phận ông phải lo cho tôi. Ví dụ họ nghĩ là ba họ phải lo cho họ tại sanh họ ra, mẹ họ phải lo cho họ sanh họ ra, anh chị em trong gia đình phải giúp đỡ họ vì là anh em. Con người dầu cho bất kỳ là ai mà họ đã giúp đỡ mình thì mình phải mang cái ơn nặng. Cái đó mới là tuệ của con người. Anh em gì không biết, bên ngoài gì không biết, ai giúp đỡ mình là mình phải nhớ. Dầu cho giúp nhỏ, như con người mình lạ lắm, giúp 7 lần không giúp thù á. Nhằm khi giúp người ta hoài, cái tới đó mình hết tiền giúp rồi, mình ngưng, mình thôi không giúp nữa. Bắt đầu ta quán, ta nói là mình giúp giống hệt giúp hoài, giống hệt như là mình á, là nhiệm vụ là phải giúp đỡ họ. Nhưng mà đâu có nhiệm vụ, đó là vì lòng thương yêu mình giúp đỡ họ, vì tâm tử tế giúp đỡ họ. Nhưng mà họ nghĩ, người đời họ nghĩ gì đó. Cho nên đó, quý vị có giúp thì giúp, nhưng mà đừng có bao giờ bị phiền não khi bị như vậy. Người ta lại xin gạo 4-5 lần, lần thứ 6 xin không có gạo, kêu người ta về đi, bắt đầu hận lòng đó, ghim mình đó. Cái ông đó họ ông viết ở trên cái Instagram, ông Việt Kiều cũng đi Việt Nam 2 tuần, ông bỏ quên con chó ông ở nhà. Đáng lẽ ông phải lấy con chó ông gửi cho cái chỗ mà nuôi chó, chăm chó đó, rồi trả tiền người ta hàng ngày như gửi xe vậy đó. Ông quên, nay chồng đi bỏ con chó. Trời ơi, ở nhà nó đâu có gì đâu ăn. Nó vô toilet uống nước không, uống nước bồ cầu á. Nó cũng khôn, vô đó uống nước sống, nước sống. Đi 2 tuần về, hơn 2 tuần chút. Vừa mới mở cửa nó chạy ra, nó quắn đuôi. Nó mừng quá, trời mừng luôn. Rồi ông vô ông xúc động quá, ông đem rồi cho nó ăn, rồi vuốt ve này nè, nó mừng, nó không dám rời luôn á. Mình đi đâu đi đó, ổng là đi đâu nó đi đó, nó sợ ổng đi nữa, bỏ nhỏ nữa. Cho nên nó mừng rỡ dữ dằn lắm. Cái bẵng qua thời gian sau, đầu tháng rồi tháng sau, nghe em ổng, ổng cho tiền cất nhà nè, cho tiền mua xe chạy người ta ôm nè, cho tiền này cho tiền nọ chi tiền kia, tức là ổng giúp đỡ đủ hết trơn á. Mà tới bây giờ nó đòi đổi xe, có nghĩa là mua chiếc xe rồi cho rồi, bây giờ đòi đổi xe xịn XH hay gì á, tức là mỗi lần cũng mua xe gì cũng ngon ngon lắm, phiêu chờ gì đó, bây giờ đòi để đổi xe XH. Là trời ơi, ông đi chạy ông đa ôm mà ông chạy XH là chạy khách sang. Ổng là gì không được với hơn nữa, cấp này ông làm ăn không ngon, cho nên ổng không giúp nữa. Ổng là thôi là có chiếc phiêu chờ đó chạy được rồi, cũng 3 mấy triệu, phiêu chờ là phun xăng mà, chứ đâu phải là phiêu chờ chạy bu ri. Cho nên đó là cũng ngon lành lắm chứ, 3 mấy triệu của người ta mà đòi XH 190 kìa. Đi chạy ông đa ôm chạy XH, chạy phiêu chờ là thấy sang rồi nghe. mà giờ nó chạy SH để rước mấy người sang, là chạy Honda ôm phân khúc cao. Ông đâu chịu giúp, ông là ông vô lý, ông giúp. Ông không giúp đó là cúp điện thoại luôn đó. Rồi đi riêu rao anh thì tùm lum la, nói xấu nói tốt tùm lum tùm la cho ổng, là ổng buồn quá. Ổng là tại sao con người á lại như vậy. Ổng giúp đỡ quá trời luôn, biết nhiêu năm nay luôn. Hai chồng ổng vũa neo ở bên Mỹ biết bao nhiêu năm, mà đâu phải là dư giả gì, nhưng mà ổng gắng cố gắng giúp đỡ. Vậy mà giúp người ta biết nhiều gì đó, mà cuối cùng một cái đề nghị mà cũng vô lý, người ta không giúp thôi, trở nên thù hận luôn á. Rồi ổng mới bàn, ổng mới nói, ổng là ổng quên con chó ở nhà của ổng á, ổng quên gì mà nó mừng, nó không có thù, không quán gì ổng chứ, nó vẫn thương đi theo mắt đuôi ổng. Ông mới nói là có những con vật nó có những tánh tốt, và con người của mình tuy là tốt nhưng có một số tánh chưa tốt. Cho nên đó là chúng ta cũng cần phải học hỏi ở trong pháp giới những loài chúng sanh hữu tình. Tuy những loài đó có thể ngu hơn mình nhưng nó có những đức tánh tốt thì mình cũng phải học. Ổng nói mà người ta không biết thì người ta nói mình ổng so sánh này so sánh kia, nhưng mà ổng tự tâm ổng á, ổng nói bộc bạch cái tâm sự ổng thôi, mà mình suy nghĩ thì ổng nói cũng phần nào cũng đúng. Trong cái pháp giới này có gì nó thiên chuyển về tâm. Ví dụ như mình á đang là con người, đang ở tâm người, nhưng mà mình không phát huy được tâm người, mình do tham lam sân hận mà những cái tâm xấu ác nó khởi lên. Mình nuôi dưỡng tâm xấu ác đó, sau khi rời bỏ cuộc đời này thì tâm xấu ác đó nó làm chủ, nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới của xấu ác. Có thể từ người mà qua những loài súc sanh, hoặc là từ người qua địa ngục, qua ngạ quỷ, qua Atula, dần dần nó thấp hơn cái cảnh giới con người, do tùy vào tâm niệm của mình nuôi dưỡng nó như thế nào. Cho nên đó quý vị, người ta giàu giúp đỡ mình một miếng nữa cũng phải mang ơn. Lần sau người ta không có giúp mình cũng phải mang ơn lần trước. Đừng có lấy cái đó làm hận, làm thù, làm ghét, làm ghen người ta. Do đó tâm đó không phải là tâm một người cao thượng. Mà nếu mà xét theo Khổng giáo là tâm của tiểu nhân. Còn xét theo Phật giáo thì các cái tâm xấu ác, tâm bất thiện, akusala, tâm bất thiện. Nên đó quý vị đừng có là phủi ơn người ta khi người ta không tiếp tục mà giúp đỡ mình. Nó nhiều cái lý do mà ta không giúp đỡ mình. Nhằm khi ta hết tiền, nhằm khi người ta thấy nó không cần thiết nữa, giống hệt như đổi chiếc xe Future mà đổi lên SH để chạy người ta ôm, thấy nó không cần thiết rồi, thấy nó bị có vấn đề sao sao đó, cái đó là người ta tham, người ta muốn dùng một lý do để lấy tiền của ông anh đó. Rồi có thằng ông nữa, có bà chị bên Đài Loan, ơi lâu lâu là ổng thiếu nợ, rồi ổng quay cái cảnh á mà ông mượn nợ người ta đem dao lại nhà, người ta rước ông chạy vòng trong nhà. Ông gửi cho bà chị tá quả chân đi ứng lương, đi dây tiền, mới đi làm thôi đó. Bởi dây tiền ứng lương gửi về. Bà thiếu nợ lúc ở chân mình Đài Loan á, nuôi ông em đó. Nhưng cuối cùng á quý vị, mấy bạn nhậu ông không à, chứ đâu có ai đâu. Ông giàn cảnh. Ổng là ổng thiếu nợ 300 triệu, bây giờ nó lợi nhà, ổng nó đập đồ, nó trượt, ổng nó chém, là trời ơi, quay phim lại thấy cảnh tội dễ sợ, ổng chạy vòng xém chết. Ai nhà nói mấy bạn nhậu không đó. Ổng diễn á, rồi quay phim lại gửi cho bà chị, nói 300 bà chị gửi 300, nói 500 bà chị gửi 500, thấy tội người ta không? Thôi với quý vị, thôi tội người ta lắm. Cho nên ai đã giúp đỡ mình thì mình hãy mang ơn họ, giữ ở trong lòng đó. Khi nào có điều kiện dứt phát phải báo đáp. Khi nào nếu có điều kiện nghe, dứt phát phải báo đáp. Dầu cho đó là tinh thần, dầu cho đó là vật chất. Khi nào có điều kiện dứt phát phải báo đáp. Cái điều thứ năm đó quý vị, học cách kìm nén cảm xúc. Mọi người thường phản bác một cách gay gắt và hung hăng để chứng tỏ mình là một người thắng, phô trương cái tôi, chứng tỏ sự vượt trội của mình. Bởi họ được dạy dỗ rằng đó là mục đích của cuộc nói chuyện, hoặc đơn giản là họ không biết gì hơn. Một số cách phản đối cũng giá trị, như như vậy, nhưng có cách ta làm đẹp hơn nhiều. Cũng vậy, một tâm hồn đẹp là biết cách ngắt lời một cách lịch thiệp. Nhìn chung, sự ngắt quãng không nên khuyến khích, nhưng trong một số trường hợp lại rất là hữu ích cho chính mình. Có nghĩa là chúng ta phải biết kìm nén cảm xúc. Có những cảm xúc mà chúng ta không thể tự chủ được. Nó nổi lên, ví dụ như sân nó nổi lên, giận nó nổi lên, hờn nó nổi lên, ghét nó nổi lên, ghen nó nổi lên. Nói đùng đùng đùng đùng đùng đó, chúng ta phải kìm nén cảm xúc. Ở trong nhà Phật có kìm nén cảm xúc bằng nhẫn nhục. Người ta kìm nén cảm xúc bằng thủ hộ căn. Ta kìm nén cảm xúc bằng niệm Phật, hoặc là bằng tập định. Chúng ta chú tâm vào điểm nào đó để kìm nén cảm xúc, hoặc là đẩy cảm xúc đó đi ra ngoài. Thì mình phải làm cho nó giảm bớt hoặc nó mất đi như thế nào gọi là kìm nén cảm xúc. Đừng có thả lỏng nó, gọi là phóng dật là thả lỏng cảm xúc. Phải biết kìm nén nó, biết áp chế nó, biết khống chế nó, những cái cảm xúc của chính mình. Cho nên chúng ta, những cái sân giận, ghét ghen, thù oán, tham lam, tật đố, ích kỷ, hẹp hòi, những cái cảm xúc xấu đó là mình phải biết kìm chế nó xuống, đừng có bộc lộ ra bên ngoài chính. Trong ý nghĩ, bên ngoài lời nói và hành động. Tại vì một tâm hồn xấu thì nó toát ra lời nói và hành động không bao giờ đẹp được đâu. Nên phải biết kiềm chế những cái cảm xúc, làm cho nó lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống, nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi. Thì cái đó làm cho mình đó là trở nên thần thái, trở nên cái gốc đẹp của tâm hồn. Còn người mà không biết kiềm chế thì cảm xúc đó quý vị là mất hết thần thái, mất hết cái vẻ đẹp từ ở phía bên ngoài. Cái điều số 6 quý vị là chúng ta thường xuyên mỉm cười thân thiện với người khác. Gặp ai cũng cười cười, cười cười, cười. Thường xuyên mỉm cười này á quý vị, là chúng ta đang nói tới cái độ thân thiện và độ tương tác của mình, chứ không phải là nụ cười. Mình đừng có lầm tưởng là nụ cười 12 giờ đêm ngồi vậy cười một cái rồi ngủ tiếp. Không không không, đừng. Hoặc 12 giờ trưa leo nóc nhà quơ quơ cười một cái nhảy xuống. Không không, đừng vậy. Hoặc là không có chuyện gì ai nhìn mặt ta cười một cái. Không, đừng vậy. Ở đây chúng ta nói là thường xuyên nở nụ cười, tức là mình vui vẻ tương tác với những người khác, chứ không nói tới cái nụ cười mình cười. Trời ơi, ra cái clip che giữa 12 giờ trưa mà ngồi đó cười cười, cười cười, cười cười, cười cười cái. Hoặc là đang đêm trong nhà đốt cái đèn mà ngồi cười tím tím ngồi mình đó mà cười. Người ta nhìn ở ngoài cửa, nhìn vô cửa sổ thấy mình ngồi mình mà cười tím tím. Không mà nghe, không phải như vậy à. Nên đó, thường xuyên nở nụ cười nghĩa là gì? Người ta nói rằng nụ cười giống như một đóa hoa xinh đẹp nhất nở trên khuôn mặt của người. Người xưa cũng có nói câu là nắm tay không đánh khuôn mặt cười, có nghĩa là người ta thấy mình có độ thân thiện, có cái độ tốt đẹp ở trong tâm của mình á, thì tự nhiên cái tấm lòng của người ta cũng nhẹ nhàng đi. Chứ người ta không có nổi sân với cái người mà thân thiện. Nếu gặp người ta mình cười thân thiện thì sân gì nổi, thì sân tát gì nổi người ta. Cho nên người nào mà cười nhiều á, khoa học người ta chứng minh á, cái người mà nở một nụ cười thật sự á, là cái da mặt mình nó căng ra, buồn nó dùng da như giải rách vậy đó nghe. Còn mà cười cái nó căng da ra như bong bóng. Cho nên á, mình cười cái tự nhiên cái da mình nó căng ra, mà nó căng riết rồi cái mặt mình trở nên đẹp. Còn mình buồn cái da mặt mình nó dùng xuống cái như là vẽ rách vậy đó ha, nó bùi nhùi hết trơn rồi thì đường xá nào đâu còn đẹp, thấy không? Cho nên đó quý vị, người mà muốn đẹp mà đẹp bền chắc á, đẹp bền vững á, thì là phải cười thường xuyên nha. Còn người mà muốn xấu xấu gì đó, gặp ai cũng quạo quọ hoặc là buồn lê buồn lết buồn chết con tim cứ buồn hoài. Nên đó quý vị á, là hãy luôn luôn lúc nào cũng có nụ cười thân thiện trong giao tiếp, cũng như là cởi mở với tấm lòng mình với những người khác, làm cho cuộc đời này vui vẻ thêm lên, nhẹ nhàng thêm lên, tốt đẹp thêm lên. Cái điều thứ bảy á, là chúng ta thường xuyên có những cái hành động mà đẹp, cử chỉ đẹp, một cử chỉ đẹp, một hành động đẹp. Cử chỉ đẹp là gì? Gặp người ta bắt tay chào, về say goodbye rồi đó, đó những cử chỉ đẹp. Hoặc là thấy người ta đi ngang đường không được, mình cam dẫn người ta đi qua đường, một hành động đẹp. Hoặc là mình cho, mình tặng, mình từ thiện cho người ta, những cái hành động đẹp. Cho nên cử chỉ đẹp không bao giờ mà xỉa vì người ta không bao giờ liếc. Cử chỉ đẹp là cái cử chỉ mình làm cho người khác hài lòng, là cử chỉ đẹp. Cho nên mình có cử chỉ đẹp cũng khó lắm á nghe, phải nghiên cứu dữ lắm mà coi sao người ta hài lòng cái cử chỉ của mình. Chứ gặp người ta mà tát vô mặt người ta, cử chỉ đâu có đẹp. Cử chỉ đẹp nó phải dịu dàng, nữ là phải dịu dàng, nết na, nền nã rồi ha. Còn nam á, thì đâu đó á, là mực thước ha, rồi là đường ha, gọi là manly đồ ha, cử chỉ đẹp lên. Bây giờ ví dụ nè ha, đang đứng sắp hàng, người nam đứng trước, người nữ đứng sau, hoặc bà già đứng sau, trẻ em đứng sau, cái người đó sẵn sàng nhường cho người đó kia trước, đó là những cử chỉ đẹp, hết sức đẹp. Thầy đi qua bên Đức, ra cái chỗ đó thì một cái quán cà phê gian đường thôi, mà thầy đi ở trên phố, đi với mấy người Phật tử. Đi đến đâu cái mấy ông ngồi uống cà phê đó, ông giơ tay ông chào thầy, ông cười, giơ tay chào thầy cười. Ta là trời, ở bên Đức cũng biết mấy ông thầy hả ta? Cái mấy người kia là không phải đâu thầy ơi, người ta lịch sự đó. Nghĩa người ta lịch sự, người ta thấy mình nhìn người ta là người ta nhìn lên người ta cười à. Người ta cười, người ta chào, hello vậy thôi à. Ở đó là phép lịch sự tối thiểu của người Tây Âu, người ta là vậy đó. Cho nên đó quý vị, đó là những cái cử chỉ đẹp mình cũng cần phải học. Cái hành động đẹp là hành động giúp đỡ người khác, nhường chỗ, giúp đỡ. Ví dụ thấy người ta vác nặng, mình chạy ra mình vác tiếp, đó cũng là cái cử chỉ đẹp, hành động đẹp. Nên quý vị luôn luôn lúc nào mà chúng ta cũng nhớ cái điều đó. Cái hành động mình chưa có đẹp là mình phải suy nghĩ chiều về, tối về trước khi mình đi ngủ, mình suy nghĩ lại coi cái cử chỉ mình ngày đó đối với người ta như thế nào, hành động mình đối với xung quanh như thế nào, có đẹp không? Nếu mà thật sự không đẹp là ta nên sửa. Ngày hôm sau có gặp lại những cái trường hợp như vậy tương tự với người đó hoặc những người khác, chúng ta nên có những cử chỉ khác. Nhằm khi mình ghét cái bắt đầu mình ngoách. Quý vị biết ngoách không? Tướng đi thì dách sảnh. Ghét là gì đó, nhìn tao ngoách vô. Còn mà thương cái là mình, cái cử chỉ mình nó dễ thương lắm. Còn mình ghét cái cử chỉ mình nó dễ ghét lắm. Cho nên có cô Phật tử là thầy con biết bị nghiệp gì mà ai nhìn con người ta cũng ghét hết trơn. Cho đó là cái nghiệp quá khứ á, thì là chưa biết, nhưng mà hiện tại chắc là cái mặt mình thấy ghét hay sao á, cho nên ta nhìn ta thấy ghét. Đó là cái cử chỉ, cái lời nói, cái việc làm của mình ta thấy ghét đó. Ví dụ như mới lại chỗ người ta, ta đang rửa chén, người ta đang nấu cơm này nọ, ta làm muốn chết luôn, ngồi đó ăn, không tiếp ai cái gì hết trơn, ngồi đó ăn. Thấy hành động mình vậy được không? Ta nhìn vô là ta thấy ghét liền. Rồi mình gặp người ta cười, người ta chào mình nín thinh ra, không nói một rằng gì chứ. Cái cử chỉ đó thấy ghét không? Đó. Cho nên là tiền nhân ta nói là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Muốn trách hãy trách bản thân mình trước đi, rồi mình hãy trách người khác. Chứ đừng có bao giờ đối thường người này, đối thường người nọ, trách người kia, trách người nọ mà quên người đó là quên mình. Nên quý vị đừng có bao giờ quên chính mình, mà nhớ toàn là lỗi lầm của thiên hạ không. Cho nên là tiên trách kỷ hậu trách nhân là vậy. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng nếu ta thiệt hại về tiền bạc. Còn nếu quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết hãy liên hệ với văn phòng chùa Pháp Tạng. Số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những phần quà yêu thương cho mọi người. Nhất là chúng ta chuẩn bị cái chương trình vui xuân đón Tết. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.